Chương 4. 1090 kiệu mục trực giác, khen thưởng tăng thêm 7. Chuyện này thấy thế nào như thế nào buồn cười, kiệu mục tổng kết một câu. Mạc thái tử thấy cô vợ trẻ phát tác, tự nhiên chỉ có thể ở một bên liên tục gật đầu, phụ họa cô vợ trẻ nói rất có đạo lý. Không thích cái kia đàn sư. Kiều Kiều đại nhân thở phì phò nói nói, cảm giác thuần túy là cái gây chuyện. Mạc Liên ánh mắt sáng lên, lập tức ôm nhà hắn cô vợ nhỏ vui dạo dực nói nói, Kiều Kiều, Kiều Kiều, ngươi đừng lo lắng, coi như cái kia đàn sư tạm thời chế đàn kỹ nghệ cao hơn ngươi siêu, phu quân cu nở dê không nhìn chúng nàng. Nàng Kiều Kiều càng ngày càng để ý hắn, vui vẻ Kiều Mộc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi làm ta đấu kỵ nàng đâu, nàng chỉ là trực giác nữ nhân này mục đích tựa hồ không thuần. Tuy rằng còn không thấy mặt, nhưng như thế nào cảm giác cái kia nữ có chu tờ trang đâu, nàng mang sám bãi thôn tin tức cho đại đế, là nghĩ tại đại đế trước mặt bộc lộ tài năng bản lãnh của nàng, có thể xuất nhập thi khôi ổ, lông tóc không thương, độc thân một nữ nhân, như thế nào không phải bản sự rồi có thể đến. Mười dặm sơn núi liền đóng vai yếu đuối đòi cứu binh, còn muốn cho Kiều Kiều liên xuất thủ đi cứu thấy thế nào đều cảm thấy không vừa mắt. Nàng đến cùng là nghĩ trang ương ngạnh vẫn là đóng vai yếu đuối, thật là một cái mâu thuẫn nữ tử, không hiểu rõ nàng. Mạc Liên dùng sức hôn cô vợ trẻ một ngụm, cười hì hì nói, nhà ta cô vợ trẻ cờ ân nở ghen ghét hai nhà ta cô vợ trẻ là tuyệt nhất, Kiều Mộc xem xét hắn một chút, ném cho hắn một cái nhìn thiểu năng ánh mắt, hừ hừ một cái nói, không giấu ta chuyện gì đi. Mạc Liên lắc đầu liên tục, trong đầu lại không ngừng lẩm bẩm. Thiên cô vợ trẻ này đầu óc, thật không phải thổi đến. Xoay chuyển gọi là một cái chạy, một số việc chỉ là gặp cái manh mối, liền có thể đoán được từ đầu đến cuối, thông minh phải làm cho người vừa vui sướng lại đau lòng. Thực ra Mạc Liên đến 10 dặm sườn núi, LN đầu tiên liền đã biết cái kia đan sư liên hợp Trung Ly Bình tính toán hắn tới. Lấy bọn hắn thực lực, căn bản không có khả năng bị kẻ hèn mọn trên dưới 100 cái thổ phỉ, vây khốn tại 10 dặm sườn núi loại địa phương kia. Như thế làm dáng, chỉ là vì dẫn hắn mắc câu. Trước cùng hắn gặp mặt một lần mà thôi. Thái tử như thế nào thông minh, há có thể mắc câu cảm thấy nàng chế tạo, thái tử lúc ấy liền dẫn người hồi cung đi. Cho nên Mạc Liên trừ điểm ấy không nói cho Kiều Kiều nghe bên ngoài, cái khác cũng không giấu giếm nửa phần, hắn đúng là đến 10 dặm sườn núi, nhưng không qua 3 phút liền lập tức trở về cung. Chỉ là bị đại đế lưu tại trong thư phòng, luôn luôn nghị sự đến bình minh. Cô vợ trẻ, về sau tâm tư đừng để nặng như vậy có được hay không? Chuyện gì đều có phu quân đâu. Mạc Liên nắm cả nàng đứng dậy, hai người hướng trúc lâu đi ra ngoài. Đồng thời cùng đạp lên trúc lâu nấc thang đào hoa tiên tôn đánh cái đối mặt. Chính cơ tiểu phiến tử đào hoa tiên tôn nhất thời thẳng mắt, dùng cây quạt chỉ Mạc Liên, thở phì phò gọi nói, Kiều Kiều, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền phản ứng, hắn ta còn muốn như thế nào đem tiểu tử này phơi nửa trời ạ. Mạc Liên lập tức tức giận liền trừng hắn mấy mắt, lôi kéo Kiều Kiều tay nhỏ nói, Kiều Kiều. Ngươi đừng nghe hắn tiến thèm. Kiều Mộc kéo chính mình tay nhỏ, không từ Mạc Liên trong lòng bàn tay lôi ra ngoài, dứt khoát giơ tay gạt một cái trước mặt không khí, nhưng thấy ma đồng tử trong vầng sáng, cảnh vật cởi đổi, xuất hiện Kiều ra cửa chính tình cảnh. Một tên trang điểm lộng lây nữ tử bị người đỡ lấy từ trong xe ngựa đi ra, ngẩng đầu nhìn Kiều ra cửa nhà, đáy mắt hiện lên một tia cười lạnh. Kiều Mộc nhìn qua trong vầng sáng bóng người, khá quen. Đương nhiên nhìn quen mắt ta. Ta Kiều Kiều, ngươi tổ phụ thọ yến ngày ấy, không phải đã từng thả ra một bút nợ a ấy, chính là vị kia phấn lầu Lý Tổng Quản, hiện tại tới cửa.